Chương 200, Bất bại thiên tôn. Trên quảng trường, một cái đại hán khôi ngô đứng lặng ở trung ương. Đại hán kia thân cao 2m8, cánh tay so người khác đùi đều to, so người bình thường cao hơn một đoạn dài. Người này một thân tiểu phu quần áo, dường như trên núi đốn tuổi tiểu phu, bất quá vác trên lưng không phải đao bổ tuổi, mà là một cây côn sắt. Cái kia côn sắt toàn thân lũ hắc, tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức dày nặng, tựa như một cây định hải thần châm, chấn áp thiên địa. Một chút tu vi thấp người, vẹn vẹn chỉ là nhìn cái kia côn sắt liếc mắt đều một hồi đầu váng mắt hoa, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hết sức hiển nhiên, đây không phải là một cây phổ thông côn sắt, hoặc là nói, con côn sắt người, không phải người bình thường. Ngươi là người phương nào? Tây Lăng quốc hoàng đế cao mày nói, Thiên Bảo cung bây giờ chính là quốc giáo, cả nước tôn sư, dám đến này mạo phạm người, tự nhiên cũng là đối Tây Lăng quốc khiêu khích. Cái kia con côn sắt khôi ngô đại hán, lườm Tây Lăng quốc hoàng đế liếc mắt, lại là căn bản không thè mở đế ý hắn, trực tiếp đem hắn bỏ qua, ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu, có chút cung kính hơi hơi không người nói, hoa láo tiền bối, năm đó từ biệt đã có hơn 300 năm, thời gian vội vàng, thời gian vô tình, thanh vinh có thế lần nữa nhìn thấy ngài thành thánh, thật sự là nhân sinh một chuyện mừng lớn, dù cho chết đi cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cái này xem xét liền kẻ đến không thiện khôi ngô đại hán, cư nhiên như thế cung kính đối cung điện chỗ sâu cúi đầu. Trương tiểu tử, ngươi không nên tới này. A Hoa nhất nhiên trong lòng thở dài, từng cố nhân có thế gặp lại lần nữa, hắn cũng cảm khái rất nhiều. Thế nhưng, Trương Thanh Vinh tính tình hắn rất là rõ ràng, tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất chu, nếu là làm tức giận chủ nhân, như vậy đem vạn kiếp bất phục. Hoa nhất nhiên chậm rãi đi ra cung điện. Nhìn trong sân rộng khôi ngô thân ảnh, ánh mắt rất là phức tạp. Năm đó mới quen thời điểm, Trương Thanh Vinh vẫn là một cái triều khí phồn thịnh, vô pháp vô thiên chàng trai, bây giờ gặp lại lần nữa, lại là dần dần già đi, tóc mai điểm bạc, thân bên trên bao phủ một cỗ nồng đậm dáng vẻ già nua. Yên lặng tính toán thời gian, Trương Thanh Vinh cũng có hơn 400 tuổi đi. Năm đó hắn cũng vừa thành là tôn giả, năm không hơn trăm, Trương Thanh Vinh cũng chỉ là một cái chừng 20 tiểu tử. Hoa lão, tin tưởng ngươi hẳn là hiểu ta lần này đến đây Thiên Bảo cung, liền không có nghĩ qua sống sót trở về. Trương Thanh Vinh thản nhiên nói, mặc dù hắn cùng Hoa nhất nhiên tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, tại tôn giả bên trong chênh lệch không đến trăm năm đều có thể xưng là cùng thế hệ người. Thế nhưng Hoa lão, lại là hắn trong cuộc đời nhất tôn trọng người một trong, năm đó nếu không phải Hoa lão tiền bối trợ giúp, hắn cũng không có hôm nay, sợ là sớm liền biến thành từng chồng bạch cốt. Ngươi không có khả năng chiến thắng Ngọc Thánh Nữ, cần gì phải chấp nhất, thiên tôn lực lượng, căn bản không phải đại tôn có thế khiêu khích. Hoa nhất nhiên khẽ thở dài, chỉ có hắn mới biết được Hàn Ngọc đáng sợ, đừng nói Trương Thanh Vinh, dù cho thành thánh về sau hắn đều căn bản không có khả năng đánh bại Hàn Ngọc. Không thử một chút làm sao biết, ta đã không có đường lui. Mà lại ta cũng rất muốn kiến thức một chút, thiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Thanh Vinh thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản, Nhưng lại có một cố không nói ra được chấp nhất. Chiến mâu thành bên trong có 3 vị thiên tôn, tất cả đều phong hoa tuyệt đại, ngươi có thể đi khiêu chiến 2 vị khác thử một chút. Trương tiểu tử, ngươi như tin ta, liền rời đi Thiên Bảo cung. Hoa nhất nhiên khuyên. Hắn đã biết Trương Thanh Vinh tới đây mục đích. Thế nhưng, khiêu chiến Hàn Ngọc, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có một con đường chết. Khiêu chiến 2 vị khác nữ thiên tôn. Hắn có lẽ có thể có một tia thành công khả năng. Hoa lão, không còn kịp rồi. Thanh Vinh không phải không tin ngươi, ta đã từng nói, Thanh Vinh thiếu ngươi một mạng, dù cho để cho ta vì ngươi đi chịu chết, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Trương Thanh Vinh cười khổ, hắn tới Thiên Bảo cung trước đó, căn bản không có ngờ tới Hoa lão lại ở Thiên Bảo cung bên trong. Hắn đã ngưng tụ hết thể quyết tâm, nếu là cứ thế mà đi, lòng dạ chắc chắn đánh mất, từ đó cũng không có cơ hội nữa. Dù cho đằng trước núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải một đường đi đến đấy. Hoa nhất nhiên im lặng, trong mắt có đau thương, nhiều năm không thấy cố nhân gặp lại lần nữa, lại là như thế cục diện. Bất quá hắn rất có thể hiểu được Trương Thanh Vinh, đổi thành hắn, sợ cũng sẽ như thế làm. Bọn hắn loại người này, cả đời đều kính dâng tại thánh lộ bên trên, dù cho sắp chết cũng chưa từng từ bỏ. Trương Thanh Vinh này đến, mục đích đúng là vì một trận sinh tử. Thành thì đột phá gông cùm xiềng xích, lập địa thành thánh, bại thì từ đó diệt vong. Tính mạng của hắn chạy tới phần cuối, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà mấy cái kia đã đụng chạm đến pháp tắc, tu thành thiên tôn tuyệt thế tồn tại, không thể nghi ngờ thích hợp nhất khi hắn cuối cùng đá mài đao. Trương Thanh Vinh, hắn là Trương Thanh Vinh, đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh 000, từng đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh. Trong đám người đột nhiên có người nhận ra Khôi Ngô đại hán, kinh ngạc nói. Đám người nghe vậy dồn dập giật mình nhìn tới, ai đều không ngờ rằng, cái kia Khôi Ngô đại hán liền là từng đại lục tôn bảng đệ nhất tồn tại. Trương Thanh Vinh đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, dù cho Nam vực biên thủy chỗ Tây Lăng quốc biết hắn người cũng rất nhiều. Ba vị nữ thiên tôn không lúc xuất thế, Trương Thanh Vinh liền đại biểu cho đại lục ở bên trên tối cường tôn giả biểu tượng. Mà lại Trương Thanh Vinh cả đời truyền kỳ vô cùng, nghe nói hắn chỉ là một đứa cô nhi, không có người bất kỳ bối cảnh gì cùng thiên phú, vẹn vẹn bằng vào chính mình kiên nghị cùng cố gắng, một bước một cái dấu chân đi cho tới bây giờ. Hắn vừa mới tu thành đại tôn thời điểm, liền giết đại tôn như giết gà, lực lượng có thể so với chuẩn thánh. Lại sau này, một vị chuẩn thánh trêu chọc đến hắn, kết quả bị hắn một gậy đánh chết. Từ đó về sau hội chiến thiên hạ các lộ đại tôn cùng chuẩn thánh, quét ngang trung vực, nam vực, bắc vực, tây vực, đông vực bách chiến bách thắng, không một người là đối thủ của hắn. Thậm chí, nghe đồn hắn đã từng cùng thánh nhân đo sư cờ qua, mà lại toàn thân trở ra. Liên quan tới Trương Thanh Vinh truyền thuyết có rất rất nhiều, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Đám người không ngờ rằng, như thế nhân vật trong truyền thuyết, thế mà lại đi vào Thiên Bảo Cung. Ngọc Thánh Nữ xuất thế, cướp đi hắn đại lục tôn bảng thứ nhất, khó trách hắn sẽ đến này khiêu chiến Ngọc Thánh Nữ. Trương Thanh Vinh này một đời người cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua, Trương Thanh Vinh hội tới khiêu chiến Ngọc Thánh Nữ ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không kỳ quái. Trương Thanh Vinh cả đời uy danh đều là bằng vào vô số trận chiến đấu tích lũy, hắn không phục Ngọc Thánh Nữ cũng rất bình thường. Trương Thanh Vinh cùng Ngọc Thánh Nữ đều có cùng thánh nhân đo sư cờ qua ghi chép, ta cũng rất tò mò, hai người bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu. Ánh mắt mọi người bên trong đều có tò mò cùng chờ mong, bắt quái chi hỏa rào rạt bùng cháy, từng đại lục tôn bảng đệ nhất cùng hiện tại đại lục tôn bảng đệ nhất chiến đấu, đây tuyệt đối là một trận tuyệt thế cho hay. Hoa lão, Thanh Vinh lần này chỉ sợ làm ngài thất vọng, xin mời tha thứ cho ta chấp nhất, ta cả đời không còn cầu mong gì khác. Chỉ này một cái tâm nguyện, dù cho vì vậy mà chết, cũng có thể không thẹn lương tâm, mỉm cười cựu tuyển. Cầu ngài đem Ngọc Thánh Nữ mời ra đây, nếu không ta chỉ có thể xông vào, ngài như ngăn cản, ta đây liền lập tức tự sát tại Thiên Bảo Cung trước, trả ngài năm đó ân cứu mạng. Trương Thanh Vinh tiếp cận cao 3 mét thân hình khổng lồ, nặng nghề mà quỳ một chân xuống đất, hoa lão đối với hắn có ân cứu mạng, hắn không thể va chạm. Nhưng cả đời tâm nguyện chưa xong. 400-500 năm gian nan hiểm trở không có bàn giao, hắn cũng không có khả năng cứ thế mà đi. Hoa Nhất Nhiên ánh mắt phức tạp, trong lòng hơi hơi run rẩy run. Mời ra Hàn Ngọc Thiên Tôn, Trương Thanh Vinh hẳn phải chết. Không mời ra Hàn Ngọc Thiên Tôn, Trương Thanh Vinh cũng sẽ bởi vì hắn mà chết. Huống chi, Hàn Ngọc Thiên Tôn cũng không phải hắn nói xin mời, liền có thể mời đi ra đó á. Hoa Nhất Nhiên cho tới bây giờ đều không có giống giờ phút này sao xoắn suýt qua. Ngu muội. Nếu là không từ ngộ, thiên tâm không tự thông, đừng nói sinh tử chiến đấu một trận, dù cho cùng thiên tôn chiến đấu 100 tràng, 1000 tràng, ngươi cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích. Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại trên quảng trường vang lên, chỉ thấy một cái bao phủ tại mông lung hào quang bên trong thanh âm theo Thiên Bảo Cung chỗ sâu đi ra, toàn thân tản ra một cỗ không nói được như có như không khí chất. Thiên Bảo Cung chi chủ đám người dồn dập nhìn lại, mặt mũi tràn đầy run sợ. Căn bản không có ngờ tới trong truyền thuyết huyền bí khó lường Thiên Bảo Cung chi chủ hội tại lúc này xuất hiện. Đợt, lần này có đưa đầu cho chém mà đưa não tới cho bị dính thông não chi thuật 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.